Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 246, theo đuổi không bỏ. Converter, Dark Hero hy sinh Dương Ba Đào vị này Bắc quân chi soái. Hy sinh 30 vị tứ quý lâu cao thủ, ngoài ra còn xuất động một thanh thần bí thiên thượng chi đao. Sau đó tại nơi xa xôi, bố trí chí mạng bẫy dập, cục này bố trí được rất khéo léo, càng có tính nhắm vào, người cứu được Dương Ba Đào đào mệnh này, lấy tình huống hiện trường nhìn, những người khác đuổi không kịp, mà lại liền xem như có những người khác đuổi theo, cũng sẽ bị cây đao kia một đao chém giết, chỉ có Phong Tôn Phong thuộc hóa cùng nhau chi lực, mới có thể đuổi theo kịp, mà chỉ cần Phong Tôn đuổi tới. Như vậy kế hoạch này liền xem như hoàn thành một nửa, mà Dương Ba Đào trên thân gánh vác mưu hải cửu tôn huyết hải thâm cừu. Phong Tôn lần này tái hiện ý chỉ mục tiêu, thử hỏi Phong Tôn lại thế nào khả năng không đuổi, coi như biết rõ có phong hiểm, vẫn là phải đuổi, cho nên kế hoạch tính nhắm vào này, thật là thiên y vô phùng, nghiêm mật, không để lọt, thậm chí... Nếu như Vân Dương chỉ là Phong Tôn, đành phải hóa gió mà đi chi lực mà nói. Như vậy, liền căn bản không phát hiện được sau lưng khóa chặt chính mình cây đao kia. Đó mới thật là xong. Chỉ tiếc lúc này Phong Tướng chi lực kẻ đầu têu không phải là Phong Tôn, mà là Vân Tôn. Cái gọi là thiên y vô phùng nhằm vào bẫy dập, cho nên liền có to lớn lỗ thủng. Vân Dương cấp tốc đạt được một cái kết luận, đó chính là phía trước tất nhiên có bẫy dập tồn tại. Rất có thể chính là như trước đó thiên huyền nhai lần kia đồng dạng có thể nhằm vào hóa hình năng. Lực phong tỏa hạn chế loại kia bẫy dập, tỏa hình đại trận, cái này cũng là đối phương nhằm vào Phong Tôn chủ yếu sát chiêu. Mà lại coi như ngoài ý muốn nổi lên. Tỏa linh đại trận cuối cùng vẫn không thể chém giết chính mình. Cũng đừng gấp, như thế phía sau đi theo cây đao này, liền sẽ trở thành chuẩn bị ở sau. Một mực tiếp tục theo tới chính mình liền tốt. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn bảo trì phong tướng hóa thân. Chỉ cần huyền khí tu vi kiệt quệ, cuối cùng muốn hồi phục hình người. Một khi hồi phục, giống như mình muốn chết. Mà lại đối phương nhất định còn muốn lấy tìm hiểu nguồn gốc. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Vân Dương cấp tốc chuyển động đầu óc, chủ tính ứng đối ra sao trước mắt tình thế nguy hiểm. Bởi vì hiện tại, mình đã từ người săn đuổi thân phận chuyển đổi thành bị săn đuổi đối tượng. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách ứng đối. Thiên thượng chi đao tu vi cao thâm mạt chắc không thể nghi ngờ. Càng đáng sợ, Vân Dương thậm chí không biết vị này đẳng cấp đến cùng cao tới trình độ nào. Vân Dương thậm chí không xác định, thời kỳ mạnh nhất Xuân Hàn Tôn chủ Hà Hán Thanh có hay không tu vi như vậy. Ngày đó Hà Hán Thanh mặc dù chỉ dựa vào một trường một kích liền trọng thương ở vào phong tướng hóa. Hình Vân Dương, nhưng lần đó thứ nhất là tai họa sát nách. Lại Vân Dương bởi vì vừa mới đột phá, khó tránh khỏi cố ý khí phong phát, lơ là sơ suất thành phần ở trong đó, mà càng quan trọng hơn còn tại ở. Khi đó Vân Dương mới vừa vặn đột phá ngũ trọng sơn, lại chư tướng tu vi nhiều nhất bất quá đệ tứ trọng, mà trước mặt không những bản thân tu vi lại tăng trưởng rất nhiều. Chư tướng tu vi cũng có trên phạm vi lớn tinh tiến. Càng thêm hết sức chăm chú, thời khắc cẩn thận, dưới loại trạng thái này, Vân Dương tự tin, coi như đối đầu Hà Hán Thanh, cho dù chính diện đối quyết như cũ không địch lại, nhưng toàn thân trở ra, tuyệt không vấn đề. Thế nhưng là, thiên thượng chi đao đối với Vân Dương khóa chặt, truy thung lại tựa như giòi trong xương, từ đầu đến cuối giữ khoảng cách nhất định, không chậm không nhanh. Chỉ một điểm này, Vân Dương đã kinh chi 3 phần, sợ chi 7 phần, Vân Dương thậm chí hoài nghi, nói chung cần phải có Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn, Độc Cô Sầu như thế đẳng cấp. mới có thể có năng lực như vậy đi. Cho dù vẫn có chênh lệch, nhưng cũng tuyệt sẽ không rất xa. Lấy mình bây giờ tu vi tiêu chuẩn, vô luận có hay không đào thoát thiên thượng chi đao truy sát cũng tốt. Chỉ cần bại lộ thân phận chân thật, không riêng gì Vân Dương chính mình, liên đới toàn bộ Vân Phủ, tất cả đều muốn đi theo hủy diệt. Vân Dương còn tin tưởng, cho dù là tổng hợp Vân Phủ toàn bộ chiến lực, như cũ không phải đối phương một đao chi địch. Đây mới là tứ quý lâu chân chính đỉnh cấp thực lực. Nhưng, người này chính mình lại phải đối phó thế nào đâu? Đối với Vân Dương mà nói, đơn thuần thoát thân cũng không khó khăn. Hắn đến cùng không phải phong tôn, đành phải phong thuộc hóa cùng nhau uy năng. Nhất là trước mắt còn chiếm cứ tiên cơ, đã phát hiện đối phương, muốn thoát ly đối phương truy tung không phải là việc khó. Nhưng nếu là làm như vậy, thế tất sẽ để cho Dương Ba Đào như vậy thoát kiếp. Đây là Vân Dương tuyệt đối không thể cam tâm, không nguyện ý, hôm nay lấy cửu tôn thân phận tái hiện, về căn bản mục đích đúng là nhằm vào Dương Ba Đào. Nếu để cho nó thoát thân, nào chỉ là thất bại trong gang tấc, căn bản chính là đại bại thua thiệt. Có gì mặt mũi gặp chư vị huynh trưởng linh tiền? Vân Dương quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể mắt thấy Dương Ba Đào được cứu đi. Kẻ này không chết không thể. Sát hại huynh đệ mình cừu nhân, đều đã bị chính mình nắm chặt đi ra. Như vậy, liền nhất định phải chết. Nếu là hôm nay thả hổ về rừng, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi tâm thần, tiếp tục khống chế cuồng phong gào thét. Bản thân như cũ theo mây trắng ung dung, nhưng lại tận lực mà ẩn nấp thu tụ bốn phương tám hướng mây mù, đem chậm rãi tụ lại, khiến cho đến vùng trời này dần dần u ám xuống dưới. Tựa hồ là muốn mưa bộ dáng, trong tầng mây cũng chậm chậm bắt đầu có điện quang lấp lóe. Vân Dương một lòng số dùng, vận chuyển tất cả khác nhau thuật, biện lên một cái mỹ lệ ẩn cục. Nhưng này đạo tật phong lại là từ đầu đến cuối cũng chưa từng có chút yếu bớt chậm lại dấu hiệu. Như cũ tiếp tục đuổi theo trước mặt đạo hắc ảnh kia, thẳng đến gào thét lên xông vào bến bờ sơn lâm. Cho đến tật phong tràn vào sơn lâm một khắc, trong trời cao lại lộ ra một đạo như có như không huyền dị đao quang. Nhưng mà đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Tựa hồ là quay về chờ đợi. Nhiệm vụ của hắn đến tận đây đã hoàn thành một nửa, chỉ cần chậm đợi đến tiếp sau kết quả là tốt. Phong tôn đã đuổi theo người tiến nhập sơn lâm, như vậy tiếp xuống chính là chuyện bên kia. Cho dù bên kia đại trận như cũ không thể giết chết phong tôn, như vậy cuối cùng phong tôn như cũ sẽ hóa gió bỏ chạy. Mà hắn chỉ cần hóa gió mà chạy, chính mình này đã khóa chặt khí tức của hắn, lập tức liền có thể truy tung đi lên, một mực đuổi tới nơi ở của hắn. Hoặc là đợi đến hắn huyền khí không chỉ một khắc, vô luận là triệt đề chảm thảo trừ căn, hay là tuyệt sát phong tôn một người. Tóm lại phong tôn là chết chắc. Mặc dù mình đáp ứng băng, muốn đem Dương Ba Đào còn sống mang về, nhưng nếu là Dương Ba Đào tại chính mình không có trước khi xuất thủ liền bị giết, cái này chỉ có thể trách nó số phận không tốt. Nhiệm vụ lần này từ đầu đến cuối chấm dứt giết người trong cửu tôn là nhất ưu tiên. Trong núi rừng cỏ cây biến thực, tầm nhìn vốn là so đất bằng thua xa, chớ nói chi là giờ phút này đột nhiên mây đen bao phủ, là lấy bốn bề hoàn cảnh tựa như đưa tay không thấy được năm ngón đồng dạng lờ mờ. Nhưng đến tận đây mắt không thể xem không khí, đạo hắc ảnh kia cõng Dương Ba Đào như cũ bảo trì nhanh chóng tiến lên trạng thái, hoàn toàn không có trì trệ. Hiển nhiên đối với sơn lâm này ở giữa địa hình hết sức quen thuộc. Tiếng gió rít gào đột nhiên bạo tăng rất nhiều, đổ dạp tại bóng đen trên lưng Dương Ba Đào vẫn hôn mê bất tỉnh. Trên đùi hắn có một cái trước sau trong suốt cửa hang, đó là gia phủ trước một viên thí thần cung mũi tên trực tiếp xuyên thấu đùi. Liền bên trong một đoạn xương đùi cũng bị mang đi. Nếu không có đặc dị đoán cốt thủ đoạn, Dương Ba Đào không khỏi chung thân tàn phế, mà ở tại bên hông. Còn có một cái khác, chi huyền thiết tiễn cắm ở phía trên. Chỉ lộ ra một nửa cán tên, Dương Ba Đào khoác trên người có một kiện tính chất khác biệt dị không hiểu nhuyễn giáp. Nhưng này chi huyền thiết tiễn chính là thiết tranh dốc hết toàn lực phát ra. Càng đem nhuyễn giáp kia xinh xinh chui phá, đâm vào Dương Ba Đào thân thể. Nhìn chiều sâu này, đã là tiến nhập khoang bụng, cuồng phong như đao, khiến cho toàn bộ sơn lâm đều phát ra tới quỷ khóc thần hào đồng dạng thanh âm quái dị. Vô số nhánh cây, lốp ba lốp bốp bẻ gãy, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ không ngừng đập nện tại bóng đen kia cùng Dương Ba Đào trên. Thân, từng đạo phong nhận, từ trong lúc vô hình hóa hiện, theo đuôi hai người tung hoành bay lượn, duệ phong hiển thị rõ, tại trong một vùng tăm tối, trong một mảnh hỗn loạn, bóng đen kia căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì né tránh. Chỉ có thể cuồng hống một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân thanh mang nở rộ, lại là đem tự thân tinh thuần huyền khí tu vi, đem thân thể hai người đều bao vây lại. Trống Dũng tiếp tục hướng phía trước tiến lên, nhưng cứ như vậy, tốc độ không thể tránh né chậm lại rất nhiều. Bóng đen trong lòng hiểu rõ, bố trí bẫy dập điểm cuối cùng, tại đỉnh núi vị trí, nhưng mà lấy chính mình dạng này tốc độ tiến lên, lại có phong tôn ở bên ngấp nghé, không ngừng công kích, chính mình tuyệt khó kiên trì đến đỉnh núi. Kiều Lão Tứ, bóng đen thêm phá vỡ huyền khí vận chuyển, bảo trì phòng hộ trạng thái, liều mạc đi lên bôn tẩu đồng thời. Bỗng nhiên giật ra cuống họng cao giọng kêu lên, xuống tới tiếp ta à. Trên đỉnh núi, có người đáp ứng một tiếng. Tiếp theo, cấp tốc tiếng gió chợt vang. Biến hóa này cũng tại trong dự toán của bóng đen kia. Phong tôn tại cảm thấy chính mình cầu viện đằng sau, trực tiếp phong thuộc công kích thôi phát đến lớn nhất cực hạn. Hiển nhiên là muốn tại chính mình viện binh đến trước đó, trực tiếp đem chính mình liên quan Dương Ba Đào toàn bộ xử lý. Xem ra, phong tôn đối với Dương Ba Đào quả nhiên là hận thấu xương. Không chết không thôi a. Cho dù minh bạch điểm này, bóng đen kia cảm thấy lại đều là hữu tâm vô lực. Nếu là mình trước mắt ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, đủ để chống lại phong tôn phong nhận vây quét, thậm chí coi như không được. Vẻn vẹn tại kiên trì đến viện quân đến hoặc là kiên trì đến đỉnh núi, luôn luôn không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, chính mình từ thiên đường thành một đường giết ra đến, hay là mượn chính mình lúc trước ở vào tầng ngoài cùng tiện lợi, một đường phi nước đại trực tiếp từ trên tường thành chạy vội mà xuống. Một đường bão táp đến bây giờ, tuần tự hai lần mạnh thúc đẩy sinh trưởng mệnh nguyên khí bí thuật bộc phát. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không có đã hết dầu hết đèn tắt, làm sao về phần lên tiếng kêu cứu. Mình bây giờ chỉ sợ tới một cái ngũ trọng sơn tu giả cường công, chính mình đối kháng bất quá. Phong nhận cuồng bay, rốt cục phù một tiếng, huyền khí lồng khí kia vỡ tan, mà vị cao thủ kia cũng là bỗng nhiên cuồng thổ một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo một chút. Cõng Dương Ba Đào, đụng đầu vào trên một cây đại thụ, một ngụm máu tươi này có thể lại không là mạnh thúc bí pháp đại giới, mà là hắn thật chịu trọng thương. Bóng đen kia cao thủ rốt cục tình trạng kiệt sức, rốt cuộc duy trì không được, nhưng mà tiếng gió như cũ thê lương, phong nhận tiếp tục che đậy đỉnh xuống, xoát xoát xoát, hàn quang lóe lên, huyết quang bắn ra. Vị kia cõng Dương Ba Đào một đường chạy trốn bóng đen cao thủ, đúng là tại Dương Ba Đào bỏ mình trước đó, kêu to một tiếng sau khi đầu một nơi thân một nẻo, đi trước hoàng tuyền. Tại bóng đen kia cao thủ chết đồng thời, một dòng nước ấm tiến vào Vân Dương, cảm giác đó là bất bình chi khí. Vân Dương hừ nhẹ một tiếng, thân thể lại huyễn hóa mà ra. Phía trên, một đạo khác bóng đen tựa như mũi tên đồng dạng bão táp mà đến. Phong Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền, lại tiếp ta một chiêu. Một đạo kiếm khí, trường long đồng dạng bay lên, lăng không rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.